Me Love Idol K-pop, chương 3 tiền bối, góc truyện audio.com. Nhìn chung đợt quảng bá tại Hàn Quốc lần này cũng như sự debut lần thứ 2 về mọi hoạt động đều được tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày ra mắt. Trước đó về phía SM đã tung một video dance practice K-pop của BLS và nhận được nhiều sự ủng hộ đối với nhóm vì vũ đạo của họ rất tuyệt, không thua kém gì nhóm chính. MV debut lần này được quay rất kỹ lưỡng và đầu tư khá nhiều về mặt ý tưởng, bài hát 95. Bằng tiếng Hàn nên việc luyện phát âm chuẩn cũng là một thử thách rất lớn dành cho 8 cô gái. Sau khi được thông báo và những ngày chờ đợi dòng dã mỏi mòn của các star, MV rốt cuộc cũng được Star Idol cho ra lò. Nội dung MV lần này rất khác với các MV trước đây, nếu MV khi còn ở Việt Nam nó rất dễ hiểu thì bây giờ MV Let It Your Dream lại khiến cho các star bấn loạn, bởi những hàng loạt những thuyết âm mưu được đặt ra vì mở đầu MV là đôi mắt màu xanh vô hồn của cô em út hay cười Minji, giọt nước mắt rơi xuống thì những hình ảnh của các cô học sinh với những chiếc ba lô trên vai tung tăng khắp nơi, từ bãi cỏ sau trường rồi cùng nhau đạp xe đến bãi biển ngắm hoàng hôn, rồi cả những hình ảnh nghịch ngợm của thời học sinh, cảnh khiến người xem thấy lạ. Tiếp theo chính là cô nàng ít nói Hailey đang vẽ một đôi cánh thiên thần có hai màu trắng, đen xung quanh đôi cánh là lửa trên một bức tường trống của nhà kho bị bỏ hoang, khuôn mặt Hailey rất khó hiểu và lầm nhầm một việc gì đó. Sau đó xuất hiện cảnh cận khuôn mặt của cô, đôi mắt của Hailey là màu đỏ, ngay lập tức lại chuyển sang những cảnh vui tươi hồn nhiên của tuổi trẻ. Lại nói, Let It Your Dream là một bài hát mang lại hứng thú cho ngày mới, với ca từ như tiếp thêm động lực sống cho mọi người nên. Let It Your Dream đã hoàn toàn chinh phục BXS Incheon của 20 quốc gia Green thế giới. Đây là thành tích đột phá nhất trong 2 năm hoạt động của BLS, đây cũng được coi như bước đệm cho sự quảng bá của BLS bắt đầu từ bây giờ. Ngày hôm nay, BLS được trình diễn trên sân khấu của Music Bank cùng với các anh chị tiền bối nên cả 8 cô nàng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tại phòng chờ của Music Bank, đây là phòng của tiền bối SNSD đấy chị. Minji chỉ vào cánh cửa trước mặt, khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích. Chị biết mà, bình tĩnh để chị trấn tĩnh bản thân đã. Nersi vuốt ngực nói, tự nhiên em thấy run quá chị ơi. Sun nắm tay Yuna nói, không có gì đâu, tụi mình làm được mà. Yuna động viên Sun. Sau đó, Min lấy hết can đảm gõ cửa, một chị staff đi ra mở cửa phòng thì lập tức tụi nó cúi đầu chào chị lia lịa làm chị ấy hết sức bất ngờ. Tụi em chào chị ạ, Na Yang lại tiếp tục chào. Thôi, thôi được rồi, các em tìm ai à, chị staff ngăn Na Yang lại. Dạ vâng, tụi em đến để chào tiền bối SNSD à, Ali lễ phép nói. Sau đó chị ấy chỉ vào trong và kêu bọn nó vào, Sun nhanh nhẹn đóng cửa lại giúp chị staff. Vào đến bên trong, lập tức BLS lại tiếp tục bật công tắc cuối người chào như cái máy. Chào, chào các em, chị Yuna ngạc nhiên khi nhìn thấy tụi nó đến. Hình như các em là người mới hả? Chị Seo Huyên mỉm cười, vì mãi ngắm nhìn các chị thiên thần trước mắt mà tụi nó quên trả lời làm chị staff bên cạnh phải nhắc tụi nó sực tỉnh. Lại, liên tục cúi đầu xin lỗi làm mọi người trong phòng bật cười. Tụi em đến để chào hỏi và xin tặng các chị quyền album đầu tiên của nhóm ạ. Nersi lễ phép đưa quyền album cho chị Taeyeon. Taeyeon cầm lấy quyền album rồi mỉm cười, gật đầu cảm ơn. Góc truyện audio.com, hình như mấy đứa trinh công ty với tụi chị hả? Chị Yuri hỏi, vì thực sự nhìn tụi nó rất quen. Dạ vâng, công ty quản lý tụi em đang hợp tác với công ty SM để quảng bá và hỗ trợ nhóm bọn em ở Hàn ạ. Yena lễ phép trả lời chị. Mong các chị giúp đỡ ạ, lần lượt từng đứa đưa album cho các thành viên SNSD còn lại. Và như nhớ ra việc gì đó, tụi nó lại lấy trong ba lô ra một quyển album và một cây viết. Các chị có thể ký vào album cho em không? Minji e dè đưa album Holiday của SNSD hỏi. Wow, các em cũng mua album của tụi chị à? Tiffany bất ngờ. Dạ tụi em cũng là fan của các chị mà. Sun cười tinh nghịch, các tiền bối SNSD lập tức cầm lấy album và ký tên, sau đó còn ghi cả mấy lời động viên ủng hộ các em hậu bối. Kết thúc màn chào hỏi bằng một tấm hình chụp chung của hai nhóm và được Nersi đăng lên Instagram khoe với fan với dòng kép. So happy, top comment, 1256 trời trời. Nhìn kìa, tại sao lại câu hơi nhiều thiên thần ở cùng một chỗ thế kia? Lóa hết mắt tôi rồi. 2579, người ta gọi đấy là người đẹp thường chơi chung với nhau. Đấy lầu trên, 3619, nhìn BLS như fan cuồng gặp thần tượng ý cười đến híp cả mắt. 1456, hai nhóm cứ xinh thế này thì bọn fanboy chúng tôi khi nào mới có bạn gái chứ? 4681, BLS, fan girl may mắn nhất SMT. 1039, bài hát mới của cả hai nhóm thực sự rất hay. 9301, lầu trên CMT liên quan quá ha. Sau màn chào hỏi thì BLS cũng đến các phòng của các nhóm khác để chào hỏi và tặng album, và phòng cuối cùng là phòng của tiền bối ESO. Tìm em lại có vấn đề rồi các chị ơi. Min gì miếu máu nói, bình tĩnh tụi mình làm được mà. Sun vỗ vai Min và cùng mọi người gõ cửa. Cũng giống như phòng của tiền bối SNSD, tụi nó cũng liên tục cúi chào và cũng khiến cho mọi người ngạc nhiên về sự lễ phép và hiểu chuyện, từ nghệ sĩ đến staff đều chào hỏi như nhau và không bỏ sót ai. Được rồi mấy đứa, Suho lên tiếng để dừng hành động. Bổ cùi, của tụi nó lại, chào các anh, bọn em là BLS, mong các anh giúp đỡ ạ. Nersi đưa quyền album cho Suho và cúi đầu chào lần nữa. Tả thì ra nhóm mấy đứa là BLS, chúng ta có gặp nhau vài lần đấy. Nhớ không? Beckwin mỉm cười, dạ tụi nhớ mà, làm sao quên được chứ? Yona mỉm cười, anh có xem MV của các em đấy. Rất hay mà có hơi bí ẩn đó. Chen cười nói, anh nữa này, thật ra là cả bọn luôn đấy. Chanyeon nhanh nhảu giơ tay nói. Dạ tụi em cảm ơn các anh nhiều lắm. Nayang lễ phép, mà các em là người ngoại quốc hả? Ai là leader? Suho hỏi. Tả dạ ngoài Yuna và Nayang thì bọn em đều là ngoại quốc ạ, còn em là leader, em tên Nersi ạ, Nersi trả lời. Ồ thấy chưa, em nói đúng đấy. Các em ấy là người ngoại quốc mà. Sehun nói Suho, sau khi nghe Sehun nói thì Suho lặng lẽ nhìn cậu một cái, giống như anh mày nghe rồi, không cần chú phải nhắc. Lần trước anh thấy có 9 người cơ mà. Khi ở quán ăn Ý, Siêu-min hỏi, tà, lần đó tụi em đi chung với chị quản lý á, hôm nay chị ấy bận việc nên đi trước rồi à, Ali trả lời. Khi thấy không khí đã dần bớt sự ngượng ngùng ban đầu thì Sun và Minji lấy ra quyển album The World và nói. Các anh có thể cho bọn em xin chữ ký được không ạ, Minji lễ phép hỏi. Đương nhiên là được rồi, nào đưa đây cho anh. Beckwin nhiệt tình mỉm cười và rồi tụi nó lần lượt xếp hàng đợi chữ ký của ESO. Ký xong xuôi, bỗng Minji ngồi xuống buộc giày, khi đứng dậy thì va phải cánh cửa suýt chút thì ngã, cũng may là có Sun giữ lại. Em có sao không, Do, đứng cạnh hỏi thăm. Quá trời sao luôn anh ơi, mà sao anh quay vòng vòng hoài vậy, góc chuyện audio.com. Minji lắc đầu một cái cho tỉnh, trong khi đó thì các anh chị cười ngặt nghẽo bởi câu trả lời của Minji. Em tên gì vậy? Chanyeon đi tới hỏi. Dạ, tên em á, em tên gì nhỉ? Minji đang cố nhớ tên sau sự chấn động lúc nãy thì các ông anh bà chị đang ở trong phòng lại một lần nữa ôm bụng cười. À, em là Minji, em là Manet của nhóm. Min đã nhớ ra, ồ thì ra là Manet. Thế em bao nhiêu tuổi rồi? Sehun hỏi. Dạ, tuổi á, hình như em 17 tuổi ạ. Minji cố nhớ bộ dạng của Minji sau khi va phải cánh cửa là chuyên mục gây cười của cả phòng trong ngày hôm nay. Sau đó tụi nó đã rút lui khỏi phòng để các anh tiếp tục chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp. Tại phòng của BLS, các chị có thấy không? Lúc nãy, ở phòng của tiền bối SNSD ý, mặt em phải nói là rất đỏ đấy. Minji ôm má nói, thấy rõ mồn một luôn đấy. Hailey nói, lúc nãy khi ở phòng chờ của tiền bối SNSD tim chị như muốn nhảy ra ngoài luôn đấy. Nersi ôm ngực nói, người gì đâu mà đẹp kinh khủng, hết sức tưởng tượng luôn. Yena hớn hở, nói chung là hôm nay em hạnh phúc lắm luôn rồi. Sun đang cảm thấy hạnh phúc. Sau buổi trình diễn rất thuận lợi tại Music Bank, nhóm tụi nó đã được biết đến nhiều hơn, và tối hôm đó cộng đồng Sun, ESO, L và Star lại tiếp tục dậy sóng khi Taewon, Chanyeon up hình chụp với album của BLS với những caption hết sức dễ thương và sự khen ngợi dành cho BLS. Nersi và Minji cũng up hình họ chụp chung với hai nhóm nhạc tiền bối với khuôn mặt tươi như bông và nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Top comment ảnh chụp chung với ESO. 1877, ESO thật tuyệt vời. 2368, nhìn BLS đứng cạnh ESO, BLS thật nhỏ bé. 1755, trời ơi, fanger của năm đây rồi. 9392, lúc nãy thấy Chanyeon và Taeyeon up hình thì tôi mới mò sang bên đây và tự dưng lọt hố cô bé này mất rồi TT. 2578, BLS nhìn cưng không chịu nổi luôn ấy. Người đẹp mà nhân cánh cũng tốt nữa. 3, cách chương.